Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 80, ba khối băng điêu. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy số linh thạch nhân vật chính muốn đánh cược. Bình luận viên Mimi ngay lập tức đã đi lấy nhẫn chữ vật đặt cược cho Vũ Thiên. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và Mimi, thánh nữ Mỹ Linh Lung đã không kiềm được tính háo thắng của mình hét ầm lên. Tên tiểu bạch kiểm kia người chắc thắng chúng ta hay sao? Mà lại dám đặt nhiều linh thạch như vậy. Phải biết là thánh nữ như nàng 2 năm mới gom đủ số linh thạch đó a. Nhân vật chính không lạnh không nhạt đáp lời nàng. Linh thạch là của ta nha. Có rất nhiều muốn dùng thế nào là quyền của bản thân ta. Liên quan gì đến cô? Mỹ Linh Lung tiếp tục nói. Ta chỉ không muốn ngươi mất linh thạch một cách vô ích mà thôi. Nếu như ngươi chắc thắng như vậy có dám cược một ván cùng ta không? Vũ Thiên cười nham hiểm hỏi lại. Thánh nữ muốn cược như thế nào đây? Linh Lung tự tin đáp. Ngươi thua ta muốn ngươi đưa cho ta gấp đôi số linh thạch mà ngươi. Còn nếu ngươi thắng thì... Nhân vật chính nhanh chóng vấn. Thì làm sao? Thì ta sẽ trở thành nô lệ của ngươi. Tùy ngươi muốn làm gì làm. Nói xong nàng biết mình lỡ lời rồi. Nhưng ngại về mặt thân phận của mình thánh nữ cũng không có rút lại lời nói. Vũ Thiên cũng biết nàng vì máu nóng xong lên đầu. Nên mới nói ra những lời như thế. Sau đó cũng quét mắt đánh giá Mỹ Linh Lung một vòng. Rồi lại lên tiếng. Không được chúng ta đổi lại tiền cược đi. Cô là thánh nữ nếu làm nô lệ của ta có điểm không thích hợp. Như thế này nhé. Nếu tầng 2 thắng ta sẽ đưa cố 80.000 vạn trung phẩm linh thạch. Hắn lúc đầu không còn đủ linh thạch sau khi nói là đặt cược 40.000 vạn với Hoang Vu đại đấu tràng. Nhưng may mắn thay lần này Tố Nhi đã mang theo toàn bộ tài sản trong nhẫn chữ vật. Nàng đã ra hiệu ủng hộ hắn tham gia lần cược này với cô thánh nữ kia. Còn nếu như tầng 2 thua, ta không muốn thành nữ Linh Lung làm nô lệ cho mình. Nhưng ta lại muốn hai nữ Khuynh Thành và Khuynh Quốc gia nhập tông môn của ta có được hay không? Mỹ Khuynh Thành đã thay thánh nữ của tộc mình đáp ứng. Nàng nói, được, hai tỷ muội ta đồng ý với đổ ước này với ngươi. Hảo. Vậy mọi người có mặt tại nơi đây sẽ làm chứng cho lần cược này của song phương chúng ta. Nói xong một nụ cười đắc thắng đã xuất hiện trên khóe môi của nhân vật chính. Vì khi Khuynh Thành xác nhận đồng ý, tiểu Loli đã cho Vũ Thiên biết tầng 4 của Hoang Vu đại đấu tràng được xây dựng dưới lòng đất với độ sâu ít nhất là 2.000 mét. Hắn có thể triển khai ra một thủ đoạn chân chính của bản thân mình. Lúc này Mimi cũng đã trở lại, đưa vào tay Vũ Thiên một chiếc nhẫn đặt cược. Sau khi hắn bỏ 40.000 vạn trung phẩm linh thạch vào đó xong, nàng đã giúp hắn đưa vào hộp cược của tầng 1. Sau đó một vị trọng tài của yêu tộc ở trạng thái bản thể cũng xuất hiện trong sân đấu. Dùng giọng ồm ồm của mình nói, lời thừa ta cũng không nói nhiều. Mong các ngươi biết tiết chế bản thân một chút. Nói nó cũng biến mất vào không gian. Kế đến là 5 tiếng đếm của Mimi. Chấm, 5, 4, 3, 2, 1. Trận chiến cuối cùng giữa tầng 1 và tầng 2 chính thức bắt đầu. Vừa mới vào trận Vũ Thiên đã ra hiệu với hai người nữ nhân của mình. Cố gắng lui nhanh nhất có thể về hướng rìa của sân đấu. Hắn biết khi thi triển ra thủ đoạn này sẽ ảnh hưởng đến các nàng a. Đồng thời hắn cũng muốn dừng phương thức lấy một đánh tam trả ngược lại cho thánh nữ của xà nhân tộc. Biết hắn có hai cái lĩnh vực, Mỹ Linh Lung biết mình dù cũng có tam tuyệt thiên phú cũng không thể đấu lại nhân vật chính. Nếu hắn đã cậy mạnh, thì nàng cũng không ngại lấy nhiều đánh ít. Thế là thánh nữ cùng hai tỷ muội Khuynh Thành và Khuynh Quốc ngay lập tức xông về phía Vũ Thiên. Khoảng cách của hai bên rất nhanh được rút lại chỉ còn là 50 mét. Bỗng nhiên dị biến phát sinh. Một cái băng lĩnh vực có đường kính 300 thước đã ngay lập tức bao trùm lấy ba nàng. Lúc này nhiệt độ trên sân đấu tràng cũng phi tốc giảm xuống. 5 giây sau, Lĩnh vực được thu hồi. Nhân vật chính của chúng ta không một chút sứt mẻ nào ngoài việc linh lực của bản thân chỉ còn 3 thành. Ngạo nghễ đứng giữa trung tâm của sân đấu. Còn 3 vị mỹ nhân đại diện cho tầng 2 đã bị hóa thành 3 khối băng điêu rồi. Lúc này bọn họ chỉ cảm nhận được cái lạnh thấu xương mà thôi. Thấy vậy vị trọng tài bản thể yêu thú ngay lập tức xuất hiện. Vội vàng dùng linh lực của bản thân phá băng cứu đại diện của xà nhân tộc. Nhưng ý định đó của vị trọng tài đã không thực hiện được. Phải biết lần này vị thắng lợi tiểu nha đầu đã gợi ý cho hắn một kế sách phi thường đen. Khi biết nơi đây ở rất sâu dưới lòng đất, tiểu Loli đã nói với Vũ Thiên. Với khoảng cách xa, còn ở sâu trong lòng đất mấy vị đại năng ngoài vũ trụ rất khó phát hiện. Chỉ cần người mở băng lĩnh vực ra, kết hợp với kích phát vũ trụ thủy, tinh không trọng lực thủy thì trong vòng 10 giây chắc chắn đối thủ sẽ mất khả năng chiến đấu. Cuối cùng phải nhờ đến hơn chục vị trọng tài của hoang vu đại đấu tràng. Phí sức tựa như 9 châu 2 hổ, hao tổn hết linh lực của bản thân, mới cứu 3 nàng thoát khỏi tình trạng bị đóng băng. Sau nửa canh giờ, khi được cứu ra, các nàng còn đang run lẩy bẩy, miệng nói trong vô thức. Lạnh chết ta rồi, lạnh chết ta rồi. Thật ra nếu mấy vị trọng tài không có ra tay, thì sau 1 canh giờ lớp băng đó cũng sẽ tự tiêu tán mà thôi. Vũ Thiên không ngờ vũ trụ nguyên tố lại mạnh như vậy, chỉ cần 1 giây là có thể làm hao hết linh lực trong cơ thể của Thiên Phú Vương rồi. Mimi lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngơ ngác tuyên bố, quyết đấu thắng này, giành được thắng lợi cuối cùng chính là tầng 1. Sau khi trận pháp của sân đấu không còn được duy trì nữa, cường giả của xà nhân tộc ngay lập tức phá không gian. Chạy đến cạnh đại diện của nhà mình, vội vàng truyền linh lực của bản thân cho Linh Lung và 2 tỷ muội Khuynh Thành và Khuynh Quốc. Ổn định nhiệt độ cơ thể lại cho các nàng. Còn lại toàn trường, lúc này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn về Vũ Thiên. Như nhìn một con quái vật nghịch thiên. Bọn họ trong lòng đều thầm nghĩ có thể đóng băng được đối thủ có cùng cảnh giới nhanh như thế. Ít nhất tên này cũng phải sở hữu 3 loại dị băng A. Có người không kiềm chế được bản thân. Ai oán hét lên, Thiên ạ, rốt cuộc tên tiểu tử này là do ai đào tạo nên? Mới có tu vi là Thiên Phú Vương đã sở hữu 2 cái lĩnh vực. Có được dị hỏa cùng dị băng. Ta cũng muốn được như thế a, nhưng bọn họ nào ngờ. Nhân vật chính còn sở hữu thứ khủng bố hơn cả dĩ nguyên tố. Lúc này trạng thái của 3 vị mỹ nhân đại diện cho tầng 2 cũng đã khôi phục được phần nào. Khuynh Thành có chút chua chát đảo. Lần này chúng ta đã thua. Theo như ước hẹn 2 tỷ muội chúng ta sẽ theo ngươi về tông. Nói xong Khuynh Thành đã diều tỷ mình là Khuynh Quốc tiến về hướng của nhân vật chính. Cách chương.